Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Hư Cùng. Chuyện này Gia Gia liền không cần quan tâm, tất cả đều từ để ta giải quyết là tốt rồi. Trương Thần biết rõ lão gia tử coi như là thật tin. Tưởng rồi Trương Niệm Quân hãm hại chính mình, cũng chỉ bất quá chỉ là hung hãn giáo huấn hắn một trận vì chính mình chút khí mà thôi. Bất quá từ phủ tướng quân mặt mũi cân nhắc, lại cũng không có thể đem hắn thật thế nào. Trung quy phụ thân Trương Hoài An tại thân phận của mình công chư ở chúng thời điểm, thuận tiện nhận hắn làm nghĩa tử. Chuyện này đương kim thánh thượng cũng biết, hơn nữa còn vì vậy khen thưởng qua phụ thân. Lão gia tử nếu quả thật nghiêm trị rồi hắn, gây ra động tĩnh lớn, đối với tất cả mọi người có chút bất lợi. Một cái nữa, nhẹ như vậy phiêu phiêu kết quả Trương Thần cũng sẽ không hài lòng. Bởi vì hắn muốn có thể không chỉ chừng này, cho nên cùng nó để cho lão gia tử động thủ thay mình ra mặt, còn khả năng chọc cho Trương gia thương cân động cốt, không bằng sau này mình nhắm ngay cơ hội động thủ nữa. Thoáng cái liền đem Trương Niệm Quân cho đánh rớt vực sâu tới thống khoái. Trương Niệm Quân khoảng thời gian này thời gian qua có thể nói là được thầy đắc ý. Bất quá tại hắn vào cửa nhìn đến Trương Thần thời điểm, loại cảm giác đó liền biến mất. Vốn là hắn phái mấy sóng người đi ám toán tiểu tử kia, bất quá tất cả đều đá chìm đáy biển bặt vô âm tín, cho là sự tình vô vọng chính ủ rũ đây. Không nghĩ đến cuối cùng chính hắn muốn chết rơi xuống vách đá. Trong nhà lão gia tử chưa từ bỏ ý định, nhất định phải phái người đi đáy vực bộ nhìn một chút. Còn nói gì đó sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nhưng chưa từng nghĩ khiến hắn phái người cho nhanh chân đến trước. Hướng trong hố trời thả một cây đuốc, vốn là rơi xuống vách đá người muốn sống sót cũng đã là không dễ. Hơn nữa kia đem hỏa, Trương Niệm Quân tin tưởng hắn tuyệt đối chết không thể chết lại. Trương gia ít đi chân chính người thừa kế, hắn cái này uy lân duy nhất nghĩa tử, không phải có thể một lần nữa trở lại nguyên lai khiến người nhìn lên vị trí. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, liên đới bình thường chơi đùa chung một chỗ những người đó, đối đãi mình lúc đều hồi phục ban đầu cung kính hâm mộ. Bây giờ chợt nhìn đến Trương Thần không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Nhưng là bởi vì hai người đã ngay mặt nhìn nhau đến, hắn không thể lui được nữa, chỉ có thể miễn cưỡng bứt lên nụ cười hướng về phía hắn đạo. A thần, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, ngươi không việc gì thật là quá tốt. Đoạn thời gian trước ngươi xảy ra chuyện tin tức truyền tới trong nhà, cũng làm chúng ta cho lo lắng hỏng rồi. Thấy mẫu thân hay chưa? Khoảng thời gian này nàng một mực ăn nuốt không trôi, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, người đều tiều tụy rất nhiều. Ngươi có thể bình an trở về, nàng không muốn biết cao hứng bao nhiêu. Thật sao? Trương Thần tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn. Vậy còn ngươi, Niệm Quân ca ngươi đây? Ta, Trương Niệm Quân không nghĩ đến Trương Thần cũng không có dựa theo hắn tưởng tượng, gấp gáp hỏi hỏi Nghê Quân Giao tình huống, mà là hỏi một cái nhìn như không quen biết vấn đề. Kéo tới trên người mình tới, ta đương nhiên cũng là lo lắng ngươi. Vậy thì thật là đa tạ nhớ. Trương Thần nói xong câu này, liền xoay người hướng Trương Dĩ Thành phương hướng đạo. Ra ra, ta còn có chút ít chuyện không có xử lý xong, liền rời đi trước. Mẹ của ngươi nàng hôm nay đi rồi đô thành ngoại ô, đừng quên tự vì ngươi cầu phúc, chậm hơn chút ít liền sẽ trở lại. Ngươi không hề đợi nàng một hồi. Không được, chờ ta về sau rảnh rỗi rồi lại tới nhìn nàng đi. Ngươi trước thay ta hướng nàng báo tin bình an liền như vậy. Nghê Quân Giao nghe đến như vậy mà nói, phỏng chừng sẽ thất lạc không ngớt, nhưng là Trương Thần nhưng không rảnh chiếu cố đến nàng cảm thụ. Chính mình theo Trương Niệm Quân đã đến ngươi chết ta sống cảnh địa, hắn cũng không muốn nhìn mẫu thân kia trương nước mắt như mưa khuôn mặt, mà làm cho mình trở nên hạ thủ do dự bất quyết. Trương Thần sau khi đi, Trương Niệm Quân hướng Trương Dĩ Thành nói xa nói gần mà hỏi thăm mấy câu, muốn biết Trương Thần có hay không tại hắn bên cạnh nói mình nói xấu. Trương Dĩ Thành bởi vì Trương Thần dặn dò, chưa nói cho hắn biết mình đã biết được hết thảy. Bất quá vẫn là tức giận hắn đối với chính mình cháu trai ruột hành động. Cảm thấy hắn là bạch nhãn lang. Đối với hắn tự nhiên cũng không có chút hảo khí. Trương Niệm Quân lòng tràn đầy đầy não lo âu. Cũng tự nhiên không có nghe hiểu được hắn lời trong lời ngoài chỉ điểm. Lão gia tử mà nói khiến hắn tạm thời yên lòng. Cảm thấy Trương Thần cái kia đứa ngốc hiện tại còn không biết mình đối với hắn làm gì đó. Trương Thần âm dương quái khí hắn đã phát giác. Trong lòng cũng thập phần sợ hãi hắn đã đem chính mình hành động cho nói cho người Trương gia. Không dám tưởng tượng, người Trương gia tại biết sau chuyện này, sẽ như thế trả thù chính mình. Bất quá cầu giàu sang trong nguy hiểm, hắn không có chút nào hối hận đối với hắn làm những chuyện kia. Chỉ hối hận không có đem sự tình làm hoàn mỹ hơn. Để cho tiểu tử kia cho đào thoát, Nghê Quân Dao theo đừng quên trong chùa trở lại. Biết rõ Trương Thần bình an trở về rất là kích động. Bất quá lại biết rõ hắn chỉ là để cho công công thay hắn báo bình an sau đó. Đáy lòng không nhịn được có chút mất mát. Không biết tại sao, nàng theo chính hắn một con trai ruột từ đầu đến cuối không thể giống như là theo Niệm Quân giống. Nhau, như vậy thân mật, Minh Minh chính mình rất muốn cùng hắn thân thiện lên. Rất muốn cùng hắn chung sống a. Nếu không phải bên người còn có Niệm Quân cái này thân thiện trấn an. Nàng đều muốn cảm thấy mình có phải hay không thật là cái loại này không khiến người ta thân cận. Người, Nghê Quân Dao oán niệm, Trương Thần không cảm giác được. Hắn cũng không có tại nàng đặc biệt chờ ở trong nhà thời điểm. Lần nữa đến cửa tới. Ban đầu hắn ở u vườn. Nghê Quân Dao phái người mỗi ngày quét dọn được không dính một hạt bụi. Có thể vẫn là chờ không đến hắn chủ nhân trở lại nơi này ở thêm dù là một ngày. Chọc cho vốn đang rất bình tĩnh Trương Dĩ Thành. Cũng để cho người đến trong nhà kêu hắn mấy lần. Trương Thần vẫn là không hề bị lay động. Hắn không ở thời kỳ. Cũng không biết Trương Niệm Quân thu mua chính mình trong sân bao nhiêu người. Hiện tại hắn nếu như trở về nữa ở. Được tâm nhiều đại tài có thể ngủ thấy. Không bằng thật tốt đợi tại mình địa bàn. Chờ tất cả mọi chuyện đều giải quyết lại tính toán sau. Trương Thần không đến chính mình bên cạnh chướng mắt. Người Trương gia vừa không có người biết được chính mình đối với hắn làm gì đó. Trương Niệm Quân cũng cuối cùng từ hai ngày trước lo âu. Biến thành hiện tại chân chính yên tâm. Vừa vặn những thứ kia trong ngày thường nơi tới bằng hữu một mực kêu hắn ra ngoài. Hắn nín vài ngày sau liền ngồi không yên. Có một ngày hắn tại một nơi uống nhiều mấy chén. Tỉnh lại nhưng phát hiện mình cả người trần truồng mà đợi tại thật giống như một nữ nhân khuê phòng. Trên giường, bên người còn có một cái giống vậy trần truồng nữ nhân đưa lưng về mình. Chính là muốn xoa xoa con mắt thấy rõ người bên cạnh là ai. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một trận ồn ào náo động. Còn không chờ hắn đem quần áo cho xuyên xong. Cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đá mở ra. Có mười mấy người cầm lấy gậy gộc hung tợn xuất hiện ở nơi đó. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu bạch kiểm. Một cái đại hán vạm vỡ trong tay sách côn gỗ. Hốc mắt đỏ ngầu mà đi nhanh đến trước mặt hắn. Ta nói này tiểu cô nương hai ngày này đối với lão tử như thế lãnh đạm như vậy. Loại trừ mở miệng muốn cái gì một lần cũng không để cho ta thân cận. Nguyên lai sau lưng hai người đã sớm cấu kết. Các ngươi là ai? Trương Niệm Quân đánh run run hỏi. Nào biết đại hán căn bản cũng không để ý đến hắn. Dùng trong tay côn gỗ một đầu đem hắn cầm gánh lên. Dáng dấp ngược lại trắng trắng mềm mềm. Vừa nhìn chính là ăn bám chủ. Hôm nay ta liền muốn nhìn một chút. Chờ lão tử cắt đứt chân ngươi nàng còn yêu thích không gì lạ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.